Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 41, ai nói xính lễ là của Thư Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dầm Hòa Nhi, Hoàng hậu nghe Thái Y nói xong, mắt đảo liên hồi trực tiếp ngất đi. Thái hậu cũng đau lòng ôm ngực, chỉ có Hoàng thượng là bình tĩnh phân phó người. Mau đưa Hoàng hậu về viện, Thái Y ngươi xem bệnh nàng một chút cho chấm. Thần tuân mệnh, Chu Thư Hoại còn tâm tình nào để ý tới thê tử, hoa hội đã gần kề, lần này sứ giả An Chu lại phá lệ có mặt, tình nhi không còn cơ hội cầu thân nữa, lão tất nhiên phải đi chuẩn bị cho các công chúa khác. Trong cung, ngoài Chu Thư Tình, chỉ còn Chu Thư Kỳ 16 tuổi. Ái nữ của An Phương Quý Phi là đủ tiêu chuẩn để hòa thân, cũng vì vậy mà mấy ngày nay lão chăm chỉ đem đồ chăm chút cho nữ nhi, chỉ mong sao có thể vừa mắt sứ giả. Bậy, ta bảo bậy nha, quốc chồng của nữ chính, bà đem hết cái triều Chu này ra hấp diêm bây giờ. Lý công công, người ra Vân Khánh quán may đồ đem cho Thư Kỳ công chúa, cũng gần tới hoa hội. Chưa kịp nói hết câu, con heo béo lại bị cắt mất bởi tiếng hô mạnh mẽ của lính triều. Sứ giả An Chu thỉnh kiến hoàng thượng, Phong Tiêu Chiến cười trừ ngồi tại chính điện, a, nương tử ơi là nương tử, vốn muốn đi xem ngươi một chút, lại nghe thấy tin vui nha. Móc mắt đại công chúa. A, vương phi nhà ta đúng là bạo lực, đây là tam vương gia Phong Tiêu Chiến. Chu Thư Hoại vừa bước vào sảnh liền cảm nhận được nguồn sát khí kinh hoàng từ chiến ca nên mạnh dạn mở lời, ai nhè anh giai nào đó không thèm quan tâm lấy một cái, ngồi tự kỷ nhớ nhung lam tỳ. Thấy thế con heo cũng kìm nén ngồi xuống ghế hỏi chậm. An Chu tam vương gia, chết rồi, xính lễ, cửu tinh, ngươi mau đi lấy cho ta. Chấm, Phong Tiêu Chiến tự dưng nhớ ra chuyện gì đó liền bật dậy la lớn, xoay sang ra lệnh cho hộ pháp, làm con heo béo một phen hoảng sợ. Nhưng nghe thấy, xính lễ, Chu Thư Hoại tưởng Phong Tiêu Chiến định cầu thân ái nữ của mình nên hoàng hồn vui vẻ cười nhỏ. Mặt ngươi dày cả tất chứ không giỡn đâu Thư Hoại. Ao xét, chấm, không sao, xính lễ cho Thư Kỳ từ từ chúng ta sẽ tính, quan trọng là... Ai nói ta chuẩn bị lễ vật cho nhà ngươi? Tiêu Chiến nhướng đôi mày rậm hỏi lại, ùa. Cái này trong truyền thuyết gọi là thấy sang bắt quàng làm họ sao? Còn chưa đủ, chứ, vương gia nhà ta đây là đem dâng xính lễ cho Mộc đại tướng quân cầu kiến con gái ngài, ngươi đừng có ở đó mà tơ tưởng, loại đàn bà như ái nữ của ngươi một ngón ta cũng không để cho ả đụng vào vương gia cao quý, hứ. Thấy chướng tay cửu tinh kế bên liền làm một nòng liên thanh đả kích Chu Thư Hoại, tam vương gia đã không thích lắm lời thì ta thay người nói, trên đời chỉ có duy nhất vương phi là người nàng sẽ kính trọng phục tùng sau vương gia thôi, chưa kể, Mộc tiểu thư ấy mới xứng với gia nhà nàng, ai như con heo nái của lão, mắc cười, cách chương.